Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, New Mutant cùng Peggy Carter. Xóa bỏ người khác ký ức, cái này ở Marvel thế giới rất nhiều người có thể làm được. Nhưng có thể khiến cho Nick Fury tương đối tín nhiệm lại có năng lực như thế coi như không nhiều lắm. Nick Fury tìm được Jack Xavier giáo sư, cũng chính là X giáo sư. Tuy nhiên Nick Fury đối với Mutant, đối với X giáo sư loại này có được cường đại tâm linh năng lực Mutant vẫn như cũ không yên lòng, không tín nhiệm, nhưng so sánh mà nói hắn là lựa chọn tốt nhất. Tạm thời không nói Nick Fury đi tìm X giáo sư xóa bỏ trí nhớ sự tình. Trụ sở bí mật bên trong, Tô Thánh cùng Maria Hill đang trò chuyện chuyện phát sinh gần đây mộng. Maria Hill còn đang từ Nick Fury nơi này biết nàng không biết lại muốn biết bí mật. Dựa theo Maria Hill ý nghĩ, thời gian ngắn nàng đều dự định ở lại Nick Fury bên này hiểu nhiều hơn tin tức. Dù sao bọn họ là xuyên việt thời gian mà đến, chỉ cần chú ý một chút không làm cho quá lớn hiệu ứng hồ điệp, coi như đợi bao lâu cũng không quan. Hệ, đối với Maria Hill ý nghĩ, Tô Thánh ngược lại là không nói gì. Chỉ là để cho nàng lợi dụng vòng tay bên trên công năng cùng Nick Fury bên kia tài nguyên điều tra. Đến Dragon Symbiote tung tích, ngươi đây, Maria Hill hướng Tô Thánh hỏi. Ta đương nhiên có ta muốn làm sự tình, Tô Thánh mỉm cười nói. Maria Hill bĩu môi. Nàng phi thường hoài nghi Tô Thánh nói việc cần phải làm trọng yếu bao nhiêu. 89/10 là cùng nữ nhân có quan hệ a. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai Maria Hill đã tìm được Phil Coulson chuẩn bị bắt đầu điều tra Dragon Symbiote tung tích. Đương nhiên Nick Fury nhất định là tỏ thái độ. Tô Thánh nhàn rỗi không chuyện gì liền len lén ở Nick Fury phòng hồ sơ bên trong nhìn lại. Carol Danvers bên kia hắn tạm thời không nóng này trở về. Dạy dỗ loại sự tình này cũng là chú ý thủ pháp. Kéo đẩy chiến thuật có đôi khi càng có hiệu quả. Nick Fury nhìn xác thực thu tập được không ít tình báo. Đủ loại kiểu dáng, đủ loại, có chút quả thật có dùng. Có chút thì là hoàn toàn vô dụng. Nhưng mặc kệ hữu dụng không có Nick Fury đều thu thập lại. Trong này tư liệu ngược lại là có mấy cái để Tô Thánh tương đối cảm thấy hứng thú. Nói thí dụ như mấy cái thanh thiếu niên Mutant sinh danh tự. Nhìn một chút phía trên ghi chép danh tự, Tô Thánh liền đoán được đây cũng là New Mutant bên trong. Mấy cái mất tích Mutant, Vosban, Cannonball, Moonstar, Sunspot, cùng với Magic. Tô Thánh vốn đang để Sikla đi địa ngục biên cảnh tìm nàng đây. Bất quá bây giờ nhìn đến Magic khả năng không có ở địa ngục biên cảnh liền trên địa cầu a. Nhưng nghĩ nghĩ Tô Thánh vẫn là quyết định cứ như vậy mặc kệ a. Có lẽ đây là Magic thuế biến đây. Dù sao đợi đến bản thân thời đại lại chậm rãi tìm tốt. Một cái khác nhà Tô Thánh liền có chút hứng thú. Người này cùng bên cạnh mình mấy người đều có quan hệ. Peggy Carter, S.H.I.E.L.D. người sáng lập. Stephen Rogers nhân vật nữ chính. Ngực lớn, Sharon Carter bác gái. Một cái khác thế giới song song Captain America Sharon Rogers mẫu thân. Ở hắn còn không có xuyên Việt đến thời đại, Peggy Carter đã chết, chết già rồi. Ở thế chiến thứ hai kết thúc, Stephen Rogers cùng Red Skull cùng một chỗ biến mất sau. Peggy Carter kinh lịch một đoạn u tối thời gian. Đó chính là khinh thị phái nữ thời gian. Bất quá Peggy Carter dựa vào bản thân năng lực mạnh mẽ trở thành S.H.I.E.L.D. người sáng lập. Hơn nữa gả cho lúc trước bị Stephen Rogers từ Red Skull trong tay cứu ra một người. Khả năng này chính là hiện thực a. Coi như tình cảm sâu hơn cũng chung quy muốn đối mặt sinh hoạt cùng thực tế. Tuy nhiên Peggy Carter cùng Stephen Rogers tình yêu ngọn lửa nhỏ còn không có thiêu đốt liền dập tắt. Nhưng loại này mong mà không được tình cảm khả năng mới là khó quên nhất. nếu như Steven Rogers ở, Peggy Carter sẽ không gả cho người khác, sẽ không ở đi qua thời gian dài như vậy sau mới gả cho người khác. Cái này khiến Tô Thánh cảm thấy tân Krypton sự tình bản thân làm rất tốt à. Có thời gian hẳn là đem DC người bên kia cũng làm tới. Chủ đề quấn xa, hiện tại Peggy Carter còn chưa có kết hôn nhưng đã bắt đầu từ SHIEL, để vị trí bên trên đẩy xuống. Dưới, đoán chừng chính là định hưởng thụ một chút sinh hoạt, hỗ trợ huấn luyện tân tấn đặc công. Không lâu sau đó khả năng liền sẽ lập gia đình. Nếu như không thấy được Peggy Carter hồ sơ, nếu như Peggy Carter đã kết hôn, Tô Thánh nhìn xem thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hắn ngược lại là có chút dục dịch tâm tư. Màn đêm lại một lần nữa giáng lâm. Ở Carol Danvers có chút chờ mong có thể lần nữa tiến vào trong mộng thời điểm. Tô Thánh tới lặng lẽ đến Peggy Carter nơi ở. Một tòa thoạt nhìn cũng tầm thường biệt thự, rất phổ thông, không chỗ đặc biệt gì, nhưng ẩn núp trong bóng tối đã có rất nhiều giám sát dụng cụ cùng với đặc công. Coi như Peggy Carter lui, nhưng dù sao cũng là SHIEL, để đặc công. Loại này trình độ bảo an cũng là phải có, biệt thự chỉ có Peggy Carter một người ngủ, nàng lúc này đã rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi. Nhưng trải qua thời gian dài đặc công sinh hoạt để cho nàng có một loại cực kỳ bén nhạy giác quan. Thứ sáu, đây là một loại không nói rõ ràng năng lực, nhưng lại cứu qua Peggy Carter rất nhiều lần. Mờ tối phòng ngủ, Peggy Carter chậm rãi mở mắt ra, từ từ đưa tay kéo hướng bên cạnh tủ đầu giường đem bên trong thương. Đem ra, vừa mới nắm chặt thương, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Đèn trong phòng sáng lên, quang mang chói mắt để Peggy Carter theo bản năng nhắm mắt. Tiếp theo cũng cảm giác trong tay nhẹ một chút. Thương bị người cướp đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.